Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 221, Cửu Ngân là tên khốn kiếp. Editor, Cẩm Băng Đơn. Nàng là nữ nhân đại nhân mới mang về sao? Dáng dấp thật xinh đẹp. Ngay cả Nặc Nhi và tiểu thư Đạt Phỉ cũng không đẹp bằng nàng, không biết lần này nàng sẽ được sủng ái bao lâu. Một giọng nói ngọt ngào chậm rãi vang lên bên tai Phỉ Lệ, mặc dù thanh âm không lớn, nhưng lại dị thường khiến người ta phải chú ý. Ti Lệ, nhỏ giọng một chút, nếu để tiểu thư Đạt Phỉ bên kia nghe được, đến lúc đó ngươi tự gánh chịu lấy. Một giọng nói cũng ngọt ngào, nhưng âm lãnh và nói ngắn gọn hơn giọng nói trước đó, cảnh cáo nói với Ti Lệ. Hiển nhiên là không hy vọng lời nói của Ti Lệ bị người có tâm nghe được, nơi này là cung điện của Cửu Ngân đại nhân, mà Đạt Phỉ tiểu thư là phi tử đại nhân sủng ái nhất, cho nên các nàng phải cẩn trọng chú ý. Ta biết rồi, Bích Lệ, ngươi nói đại nhân phân phó ta tới chăm sóc vị tiểu thư này, có phải là ngài có ý định lập vị tiểu thư này làm ma hậu không? Bởi vì đây là cung điện của ma hậu mà. Ti Lệ sùng bái nhìn Phỉ Lệ đang nằm ở trên giường, thật là đẹp. Nàng chưa từng bao giờ thấy người nào xinh đẹp như thế, dù là tiểu thư Đạt Phỉ cũng không thể bằng một nửa của tiểu thư này. Hơn nữa vị tiểu thư này còn là tự mình đại nhân ông vào đây. Không biết, chắc cũng giống như trước đây thôi. Mặc dù lần này đại nhân dẫn nàng đến Phượng Điện, mà tiểu thư Đạt Phỉ cũng không được đối đãi tốt như vậy, dù sao Đạt Phỉ tiểu thư là phi tử được cưng chiều lâu nhất. Bích Lệ không dám chắc nói, phải biết nơi này cũng không phải là nơi tốt lành gì, nơi này chính là nơi thần bí nhất cả ma giới, đồng thời cũng là chỗ nguy hiểm nhất, là Thâm Uyên. Thâm Uyên ma giới được mọi người nhắc tới như là một nơi kinh khủng nhất, nơi này không chỉ có ma thú lợi hại sinh sống, mà còn có những thực vật kinh khủng nhất sinh sống. Ta không thích tiểu thư Đạt Phỉ, bởi vì có người nói với ta trong cung điện của nàng ta chết rất nhiều người, họ đều là bởi vì dáng dấp thật đáng yêu, sau đó bị nàng ta xử tử, chỉ là đại nhân cũng không nói gì. Ai? May là Cửu Ngân đại nhân không bảo chúng ta đến chỗ đó, nếu không. Ti Lệ nói xong liền không nhịn được trùng mình một cái, mặc dù bình thường tiểu thư Đạt Phỉ trông thật dịu dàng hiền thục, nhưng tất cả người của Thâm Uyên đều tự hiểu ngầm nàng ta nhỏ mọn đến cỡ nào. Nếu không phải là ý được đại nhân sủng ái, không biết có bao nhiêu người hy vọng nàng ta chết đi cho rồi. Ti Lệ, ngươi lại quên mất ta dặn ngươi cái gì rồi sao? Bích Lệ vội vàng che miệng Ti Lệ, người nào không biết cả Thâm Uyên đều do tiểu thư Đạt Phỉ nắm trong lòng bàn tay, nhất là Dẫn Phượng Cung, mặc dù Cửu Ngân đại nhân vẫn là người nắm quyền của Dẫn Phượng Cung, nhưng người của Dẫn Phượng Cung đều biết đại nhân đã trao toàn bộ quyền hành cho nàng ta. Bằng không thì sao vị tiểu thư lần trước bên Tây Cung bị tiểu thư Phỉ Đạt vu oan rồi xử tử sống như thế chứ? Thật xin lỗi. Ta quên mất. Ti Lệ hướng về phía Bích Lệ làm một cái mặt quỷ, hết sức đáng yêu, nàng dĩ nhiên biết nếu những lời này mà truyền tới tai của tiểu thư Đạt Phỉ thì sẽ hậu quả đáng sợ như thế nào. Nhưng nàng vẫn không cẩn thận mà nói ra ngoài mất rồi. Ngươi biết là tốt rồi, đại nhân còn không có nói gì. Thì nữ như chúng ta chỉ cần làm tốt bổn phận của mình là được rồi, hiểu chưa? Bích Lệ lạnh lùng nhìn Ti Lệ một cái, tính tình của Ti Lệ thật sự là quá đơn thuần, nàng không biết nó là tốt hay là xấu đối với Ti Lệ. Dù sao nơi này cũng là Thâm Uyên của ma giới, không phải những nơi khác, nơi này là nơi cao quý nhất cũng là nơi thần bí nhất ma giới, mà Cửu Ngân đại nhân chính là thần của bọn họ, nhưng cũng có nơi thần không chú ý tới. Các ngươi là ai? Đây là nơi nào vậy? Lan Sâm đâu? Phỉ Lệ chậm rãi mở ra hai mắt còn đang buồn ngủ. Hai người kia vẫn luôn nói thầm bên tai nàng, phiền chết đi được, nhưng Phỉ Lệ lại ngại nói thẳng với người khác như vậy, cho nên mới bất đắc dĩ mở mắt. Cái gì mà tiểu thư Đạt Phỉ? Cái gì mà Thâm Uyên, đều là mấy thứ kỳ quái. Phỉ Lệ xoa xoa trán của mình, mở mắt ra nhìn hai thị nữ đang thì thầm bên cạnh nàng. À! Tiểu thư, ngài đã tỉnh lại, có chỗ nào không thoải mái sao? Bích Lệ nhanh chóng thu hồi biểu tình thảnh thơi của hồi nãy, vẻ mặt lạnh lùng nhìn Phỉ Lệ, chỉ là lòng bàn tay lại bắt đầu đổ mồ hôi lạnh, bởi vì nàng phát hiện nàng không nhận ra được Phỉ Lệ tỉnh lại khi nào. Còn có Phỉ Lệ có nghe được lời bọn họ nói mới vừa rồi hay không? Chết tiệt, lúc nào thì nàng đã học theo cái tính bát quái của Ti Lệ rồi. Rất tốt, cho ta một chén nước. Phỉ Lệ tò mò quan sát hai thị nữ đang có bộ dạng sợ hãi này, dáng dấp cũng hết sức đáng yêu, người đáp lời là Bích Lệ xem ra có chút lạnh lùng, nhưng lòng dạ cũng không tệ lắm, từ cuộc đối thoại mới vừa rồi nàng ta nói với Ti Lệ là biết. Chẳng qua Ti Lệ cũng rất đáng yêu, gương mặt tròn trịa, mắt to tròn, tựa hồ ngay cả lỗ mũi cũng tròn tròn. Cặp mắt linh hoạt kia giống như có thể nói chuyện, không ngừng nhìn chung quanh. À! Thật xin lỗi, có ngay đây ạ. Ti Lệ nhanh chóng đi tới phía trước bàn pha trà cho Phỉ Lệ, bộ dáng cuống quýt nhìn một cái cũng biết nàng vẫn còn đang mơ hồ, cho tới khi Bích Lệ nháy mắt liên tục với nàng, chỉ là nàng vẫn không thể phản ứng kịp, cho nên tay chân luống cuống châm trà. Không có việc gì, ngươi tên là Bích Lệ đúng không? Nói cho ta biết một chút đây là nơi nào đi. Phỉ Lệ nhìn Ti Lệ khẩn trương như thế, liền thu hồi ánh mắt của mình, nếu không nàng e là nếu mình cứ nhìn Ti Lệ như thế, Ti Lệ sẽ đánh rớt bình trà xuống mất, nàng thật đúng là rất hiếu kỳ tại sao Ti Lệ ở chỗ này lâu như vậy mà không bị đuổi đi. Phải biết cáo gọi là gia đình quý tộc, thì tất cả thị nữ đều phải hiểu được lễ nghi, làm việc không thể lỗ mãng kích động được, càng không thể làm mất mặt của chủ nhân, nhưng hiển nhiên Ti Lệ lại không phải là loại hình thị nữ không khéo như thế, có thể sống đến bây giờ thật sự là không đơn giản rồi. Không biết nên nói là không biết thì không có tội, hay là mạng lớn nữa. Hồi bẩm tiểu thư, nơi này là Thâm Uyên ma giới, đồng thời cũng là nơi thần bí và cao quý nhất của ma giới, chỗ tiểu thư đang ở là điện của Dẫn Phượng Cung. Bích Lệ nhanh chóng trả lời câu hỏi của Phỉ Lệ. Đồng thời còn không quên dương mắt cẩn thận từng ly từng tí nhìn Phỉ Lệ, dù sao Phỉ Lệ thật đúng là có chút ngu ngốc, đi theo Cửu Ngân đại nhân trở về đây, lại không biết đây là nơi nào, không khỏi quá kỳ quái đi. Không chỉ có Bích Lệ nghĩ mãi mà không ra, mà ngay cả Ti Lệ đang pha trà cho Phỉ Lệ cũng có biểu tình giống như gặp quỷ, hiển nhiên không tin lời nói của Phỉ Lệ. Thâm Uyên ma giới là chỗ nào vậy, lan xăm đâu? Phỉ Lệ hơi nhíu đầu lông mày, nghe cái tên kỳ lạ này, hy vọng không phải là nơi mà mình đang nghĩ tới. Thâm Uyên ma giới mà nơi thần bí nhất mà cũng là nơi nguy hiểm nhất ở ma giới. Nghe đồn chưa từng có ai sống sót mà đi ra khỏi nơi này, ở đó không chỉ có ma thú cường hãn sinh sống, mà còn có các thực vật nguy hiểm, còn có các chủng tộc kỳ quái, nơi này được xưng là nơi nguy hiểm nhất ma giới, đồng thời cũng là nơi sinh ra hắc ám ma long kinh khủng nhất ma giới. Thâm Uyên ma giới chính là cấm địa nổi danh nhất ma giới, về phần nó là nơi nào ư? Thật ra thì Thâm Uyên ma giới là địa bàn của Cửu Ngân đại nhân, về phần tiểu thư nói đến Lan Sâm là chiến tướng lợi hại nhất bên người đại nhân sao? Bích Lệ hoảng sợ nhìn Phỉ Lệ, hiển nhiên nàng bị hai chữ Lan Sâm trong miệng Phỉ Lệ hù sợ. Người nào chả không biết bên người Cửu Ngân đại nhân có một chiến tướng rất lợi hại gọi là Lan Sâm, Lan Sâm là một trong năm đại chiến tướng của đại nhân. Cũng là người có thực lực mạnh nhất, nhưng hắn cũng là người thần bí nhất, không ai biết hắn rốt cuộc nghĩ cái gì, cũng không ai biết hắn là người nào. Chiến tướng Lan Sâm, ta không rõ lắm, chẳng qua ta biết người kia quả thật gọi là Lan Sâm, chính là người dẫn ta trở về, Lan Sâm, có phải là hắn không? Như vậy Cửu Ngân đâu rồi, tên khốn Cửu Ngân kia ở đâu rồi? Phỉ Lệ không nhìn được trợn trắng mắt, không phải chỉ là một cái tên sao? Có cần thiết phải có bộ dáng giống như sắp chết thế kia không? Khiến nàng còn tưởng rằng giống như nàng đã làm sai cái gì rồi. Thật là không chịu nổi, vẫn là lợi nhã tốt nhất. Dù nàng có làm cái gì, nói cái gì, vĩnh viễn đều có bộ dáng bình tĩnh như thế. Cái gì? Ngài lại. Dám gọi Cửu Ngân đại nhân. Vẻ mặt Bích Lệ kinh ngạc nhìn Phỉ Lệ, hiển nhiên là bị mấy chữ tên khốn kia trong miệng Phỉ Lệ hù sợ, chưa từng có kẻ nào dám gọi đại nhân như thế. Tiểu thư, trà xanh. Choang. Ti Lệ vừa mới bưng ly trà đi tới trước mặt của Phỉ Lệ, vươn tay định đưa cho Phỉ Lệ, nhưng khi nghe thấy mấy chữ tên khốn Cửu Ngân kia, cả người lập tức cứng đờ, ly trà trong tay từ từ rớt xuống, tất cả nằm ngổn ngang trên mặt đất. Ti Lệ khiếp sợ nhìn Phỉ Lệ đang nằm nghiêng ở trên giường, hai mắt tròn tròn không dám tin. Ti Lệ vẫn cho là mình đã rất lớn mật rồi. Nhưng bây giờ nàng mới phát hiện, vì tiểu thư xinh đẹp này còn to gan hơn cả nàng, lại dám gọi đại nhân như vậy, phải biết dù là ma vương đại nhân bây giờ cũng không dám gọi trực tiếp tên của đại nhân như vậy. Nhưng bây giờ vị tiểu thư này lại dám gọi Cửu Ngân đại nhân là tên khốn kiếp, không hổ là nữ nhân đại nhân mang về, mạnh mẽ như vậy, nàng rất bội phục a. Làm sao vậy? Ta nói sai cái gì à? Phỉ Lệ buồn bực nhìn hai người thị nữ đang hóa đã, không biết rốt cuộc mình đã làm sai điều gì. thế nhưng lại khiến hai người này thành dáng vẻ giống như gặp quỷ như vậy. Nàng cũng chỉ là nói một câu Cửu Ngân là một tên khốn kiếp mà thôi. Có cái gì kỳ quái đâu, thiệt là. Không có, không có. Bích Lệ và Ti Lệ đồng thanh nói, đồng thời lắc đầu một cái, hiển nhiên là bây giờ các nàng đã hoàn toàn choáng váng rồi, dù là, cho dù Phỉ Lệ có nói với bọn họ, Cửu Ngân thật ra là một con ma thú, nói không chừng bọn họ cũng sẽ tin, bởi vì theo các nàng, trong tam giới vẫn chưa có người nào dám gọi Cửu Ngân đại nhân như vậy, nhưng tiểu thư Phỉ Lệ này có lẽ đã bắt đầu khiêu chiến cực hạn của các nàng. Ừ. Vậy à? Vậy tại sao các ngươi lại như vậy? Phỉ Lệ co quắp khóe miệng của mình mấy cái, nhìn hai người trước mắt đang cứng nhắc. Cái này mà bảo là không có chuyện gì sao? Vậy thì cái gì mới được gọi là có chuyện gì? Thử làm một cái tiết xem thế nào, hì hì, Phỉ Lệ, nàng đã tỉnh chưa? Giọng nói trầm thấp của Lan Sâm từ bên ngoài vọng vào, trong ngữ điệu còn mang theo ý cười nhàn nhạt, hiển nhiên là do tâm tình của Lan Sâm không tệ lắm, có thể là bởi vì khi nghe được Phỉ Lệ đối thoại với hai thị nữ kia, nhất thời không nhịn được mà bật cười, dù sao không chỉ có ma giới, mà cả những giới khác cũng không có kẻ nào dám nói xấu chủ nhân như vậy, ngay cả ở tam giới dám kẻ dám công khai hô to gọi nhỏ cũng chỉ có tính trên một đầu ngón tay. Hơn nữa những người đó đều phải có thân phận, nếu không tuyệt đối không có khả năng nói xấu chủ nhân như vậy. Cho nên câu nói lúc này của Phỉ Lệ, dị thường quái dị, vì thế mới khiến Bích Lệ và Ti Lệ có vẻ mặt như gặp phải quỷ thế kia, phải biết bọn họ luôn nghe thần thoại về chủ nhân mà lớn lên, vậy nên chưa từng có kẻ nào dám nói một câu không tốt về chủ nhân, nhưng hôm nay Phỉ Lệ vừa mới mở miệng đã nói chủ nhân là tên khốn kiếp, đừng nói là bọn họ cảm thấy sốc, mà ngay cả bản thân Lan Sâm cũng không nhịn được mà bật cười, về phần Cửu Ngân đang đứng bên cạnh Lan Sâm. Khi nghe Phỉ Lệ nói câu này xong, vốn là đang đứng tùy ý, trong nháy mắt liền cứng nhắc. Là Lan Sâm hả? Phỉ Lệ vui vẻ hỏi, định bước xuống giường, nhưng bởi vì ngủ lâu quá, cho nên hai chân tê cứng, trong lúc nhất thời không điều khiển được, hơn nữa giường nằm của Phỉ Lệ lại khá cao, vì thế đột nhiên Phỉ Lệ té úp mặt xuống đất. Thấy tình thế như vậy, sắc mặt hai người Bích Lệ và Ti Lệ trở nên trắng bệch, nguy rồi, nếu Phỉ Lệ xảy ra chuyện gì, họ khó thoát khỏi cái chết, nhất là ở trước mặt chiến tướng Lan Sâm, người nào không biết nếu có bóng dáng của chiến tướng Lan Sâm ở đâu. Thì Cửu Ngân đại nhân nhất định ở gần đó. Nghĩ tới đây tâm của Bích Lệ và Ti Lệ đều muốn chết cho rồi, nhưng lực bất tòng tâm, dù sao cự ly xa như thế, không phải trong tích tắc là có thể đến được, cho nên hai người liền ngẩn người đứng ngốc ở đó, không biết làm sao nhìn tình huống trước mắt này. Sao lại sơ ý như vậy? Lỡ ngã thật xuống thì làm sao? Bóng dáng Cửu Ngân đột nhiên xuất hiện trước giường, ông chặt Phỉ Lệ sắp ngã xuống đất, giọng nói dịu dàng nhưng lại mang theo nhẹ nhẹ trách cứ. Chỉ là trong lời nói này lại kèm theo vẻ mặt ôn nhu khá rõ ràng. Ta đâu có cố ý, tại ngủ lâu quá. Cho nên chân mới tê rần chứ lại. Phỉ Lệ bất mãn chu môi, nhìn Cửu Ngân. Hơn nữa thân thể cũng không ngừng lui về phía sau, hiển nhiên là muốn tránh sự đụng chạm với Cửu Ngân, hoặc là để tránh Cửu Ngân tức giận, chỉ là Cửu Ngân ngược lại không hề tức giận mà nhẹ nhàng bóp bóp hai chân đang tê cứng của nàng. Mắt tím thâm thúy mê người của Phỉ Lệ nhìn Lan Sâm rồi hài lòng bật cười, đồng thời chỉ bình trà trên bàn, ý bảo Lan Sâm rót trà cho nàng. Ti Lệ rất sơ ý rồi, chờ đến khu ngốc nha đầu này tỉnh táo lại, nói không chừng mình đã sớm chết khác, hơn nữa Cửu Ngân đã ôm nàng vào trong ngực. Cho nên nàng không thể làm gì khác hơn là hướng Lan Sâm cầu cứu. Khác à? Cửu Ngân dĩ nhiên hiểu rõ động tác mờ ám kia của Phỉ Lệ, nhưng hắn cũng không ngăn cản Lan Sâm. Chỉ là khi lướt qua Bích Lệ và Ti Lệ ở gần đó, sát khí lạnh lẽo chợt lóe rồi biến mất, đối với hắn mà nói, người không biết điều không nên tồn tại thì tốt hơn, ngay cả tâm tư của chủ nhân cũng không hiểu thì không nên tồn tại, không phải sao? Sở dĩ hắn để Đạt Phỉ ở Phượng Cung lâu như vậy, là bởi vì Đạt Phỉ biết điều, biết cái gì nên làm, cái gì không nên làm, chưa bao giờ làm ra chuyện gì quá phận, về phần những thứ khác Cửu Ngân cảm thấy. Chỉ cần trong phạm vi hắn có thể chịu đựng được, thì hắn sẽ không so đo cái gì, giống như Nặc Nhi lúc trước cũng thế, nếu không phải là do nàng ta rất không biết điều, hắn cũng sẽ không ném nàng đến Đại Lục Phi Long, nhưng bây giờ xem ra, ngược lại đó lại là một chuyện tốt, ít nhất nàng ta đã để Lan Sâm tìm được Phỉ Lệ, không phải sao? Ừ, có chút. Phỉ Lệ nghiêm túc gật đầu, nhanh chóng nhận lấy ly trà Lan Sâm đưa tới, uống một hơi cạn sạch, sau đó đưa ly trà trong tay cho Lan Sâm, ý tứ không cần nói cũng biết, ta vẫn muốn uống nữa. Lan Sâm cưng chiều nhìn bộ dáng đáng yêu của Phỉ Lệ. Sau đó lại một lần đến cạnh bàn, rót trà cho Phỉ Lệ, về phần Bích Lệ và Ti Lệ đang đứng ở bên cạnh thì đã hoàn toàn sốc nặng rồi, ai có thể nói cho các nàng biết có chuyện gì đang xảy ra hay không, dường như họ đã thấy chuyện không nên nhìn thì phải. Từ lúc nào mà Cửu Ngân đại nhân lại dịu dàng như vậy? Dù là ở trước mặt tiểu thư Đạt Phỉ, đại nhân cũng chưa từng mỉm cười, mà chiến tướng Lan Sâm ngoại trừ lệnh của Cửu Ngân đại nhân ra, thì dù là tiểu thư Đạt Phỉ hắn cũng không thèm để ở trong mắt cơ mà. Nếu đã thế thì tại sao hôm nay bọn họ lại thấy chuyện bất thường như thế? Cửu Ngân đại nhân dịu dàng xoa bóp cho tiểu thư Phỉ Lệ. Mà Lan Sâm đại nhân thế nhưng lại dịu dàng rót trà cho nàng, dường như dù là ở trước mặt Cửu Ngân đại nhân, bọn họ cũng chưa từng thấy chiến tướng Lan Sâm dịu dàng như vậy khi làm việc. Nhất định là hoa mắt rồi. Lại xuất hiện ảo giác như thế. Bích Lệ véo Ti Lệ một cái thật mạnh, khiến nước mắt Ti Lệ cứ thế mà xông ra, nhưng vì Cửu Ngân và Lan Sâm đều đang ở đây, cho nên mặc dù bình thường Ti Lệ có chút ngu đần, nhưng lúc này nàng cũng biết nặng nhẹ, cắn răng không dám la lên, chỉ trợn mắt nhìn Bích Lệ một cái, rất nhanh sau đó đi đến sau lưng Lan Sâm, tránh xa Bích Lệ, bởi vì lúc này trong Bích Lệ thật sự là hơi kinh khủng một chút. Khiến người ta cảm thấy có chút không chịu nổi. Bích Lệ vừa thấy hành động tránh né rõ ràng của Ti Lệ, nhất thời nâng lên tay rồi lại khẽ rũ xuống, khóe miệng co giật làm cho người ta biết được tâm tình lúc này của nàng hết sức không tốt, hơn nữa còn ra vẻ giống như là sắp bùng nổ. Cửu Ngân, ngươi có cảm thấy hai người thị nữ này rất có cá tính không? Phỉ Lệ nói nhỏ bên tai Cửu Ngân, không biết là ba người còn lại trong phòng lại nghe được rất rõ ràng câu nói này, mà khi Lan Sâm nghe xong, tay rót trà khẽ run lên, quay đầu lại nhìn Ti Lệ đang ở phía sau mình. Nhưng cũng không mở miệng nói gì. Chỉ từ vẻ mặt cứng nhắc cũng không khó để nhìn ra, hắn hiển nhiên rất hiểu ý tứ khi Phỉ Lệ nói những lời này, làm gì có thị nữ nhà ai mà quang minh chánh đại trốn sau lưng chủ tử nhà mình khi bị thị nữ khác véo một cái, hơn nữa còn nhăn mặt trước mặt mọi người nữa chứ. Ha ha! Nàng thích! Chương 222, hai thị nữ dở hơi. Nội dung chứa trong ảnh. Chương 223, Phỉ Lệ quyết định. Nội dung chứa trong ảnh. Chương 224, phiền toái tới cửa. Editor, Cẩm Băng Đơn. Phỉ Lệ, nàng đừng đi lung tung đấy, chờ ta trở lại. Cửu Ngân nhanh chóng biến mất phía chân trời, chỉ còn lại thanh âm dịu dàng vọng lại. Ngay sau đó Lan Sâm cũng tới bên cạnh Phỉ Lệ, kéo cánh tay của Phỉ Lệ châm một cái. Lan Sâm, ngươi làm gì thế? Phỉ Lệ kinh ngạc nhìn hành động của Lan Sâm, nếu không phải biết rằng Lan Sâm sẽ không làm hại mình, nói không chừng nàng đã mở miệng mắng to rồi, không biết là nàng rất sợ đâu à. Lại còn cầm kim châm nàng. Đây là kỹ năng thiên phú của gia tộc ta, thông qua huyết khế này ta có thể biết được nàng có an toàn hay không. Mặc dù nơi này là địa bàn của chủ nhân cai quản, nhưng dù sao nó vẫn là thâm uyên, cho nên ta không thể an tâm được. Lan Sâm cấp tốc niệm chú ngữ, sau đó một cái ký hiệu nho nhỏ bay ra từ trong ngực Lan Sâm, rất nhanh liền ẩn vào vết thương vừa mới bị tạo ra của Phỉ Lệ, tạo thành một con rắn nho nhỏ màu xanh lá cây, uốn lượn sống động trên cánh tay Phỉ Lệ. Lan Sâm, cái vật nhỏ này chính là ngươi. Phỉ Lệ tò mò nhìn con rắn nhỏ màu xanh lá trên cánh tay trái, thật sự là rất đáng yêu, toàn thân đều là màu xanh lá cây, ngay cả mắt cũng là màu xanh lá cây. Ách! Là tinh thần thể của ta, chủ nhân còn có việc, ta đi trước. Lan Sâm vốn còn muốn nói vài lời. Nhưng nhìn ánh mắt tinh quái của Phỉ Lệ, nhất thời da gà nổi toàn thân, không có biện pháp. Tinh thần thể của từng người trong gia tộc hắn đều là xa, chỉ là bản thể của từng người lại không giống nhau, mà bản thể của hắn vừa vặn chính là minh xà độc nhất trong thâm uyên, ban đầu nếu không phải là nhờ vào tinh thần lực cường hãn của bộ tộc Thái Cách Nhĩ, còn có thể trạng, nói không chừng hắn đã bị minh xà nuốt chửng rồi. Minh xà không hổ là một trong những ma thú cường hãn tồn tại trong thâm uyên, mà minh xà định ăn hắn lại chính là minh xà hoàng. Cho nên sau khi cắn nuốt toàn bộ, tinh thần lực của hắn tăng vọt, mà thực lực theo đó cũng tăng lên, mặc dù mấy chiến tướng khác bên chủ nhân không nói gì. Nhưng cũng đều ngầm hiểu, trong mấy người đó, trừ Kim Ưng có thể khắc chế Lan Sâm ở phương diện tốc độ ra, thì những người còn lại không phải là đối thủ của hắn, có lẽ ngay cả Cửu Ngân cũng không biết rõ thực lực chân chính của Lan Sâm, dù sao Minh Xà Cường Hãn vẫn còn đó, mà thực lực của Lan Sâm lại không hề kém, cho nên có người suy đoán rằng thực lực của Lan Sâm có lẽ đã bằng với Cửu Ngân. Thật là, ta chỉ là muốn nhìn hắn hóa ra bản thể một lát mà thôi, lại chạy nhanh như vậy. Phỉ Lệ bất mãn nhìn Lan Sâm đã không thấy bóng dáng đâu. Đành phải nhìn con rắn nhỏ ở trên cánh tay, thật sự rất đáng yêu. Trước kia nàng cứ nghĩ rằng rắn rất đáng sợ, nhưng nhìn chú rắn nhỏ này, Phỉ Lệ đột nhiên cảm thấy thật ra thì rắn vẫn rất đáng yêu, dĩ nhiên với điều kiện tiên quyết là nó nho nhỏ mà thôi. Tiểu thư Phỉ Lệ, chúng ta trở về thôi. Bích Lệ đột nhiên xuất hiện trước mặt Phỉ Lệ, vẻ mặt vẫn băng lãnh như cũ, chỉ là dịu dàng trong mắt nàng vẫn bị Phỉ Lệ thấy được, Phỉ Lệ cười vui vẻ ra ngoài mặt, cũng là một người dịu dàng, mặc dù nàng không biết thân phận của Bích Lệ, nhưng nàng đâu phải con ngốc, Cửu Ngân an bài nàng ta đến bên cạnh mình. Hơn nữa lúc trước ở trong phòng, có hành động vượt khuôn, nên cũng không khó để nhận ra thân phận của Bích Lệ, nàng ta tuyệt đối không thể chỉ đơn giản là một thị nữ như vậy được. Tại sao Ti Lệ không đến? Phỉ Lệ không hỏi gì nhiều. Dù sao chuyện nên biết sẽ được biết, nàng cũng không phải là một người hay tò mò. Ti Lệ đang chuẩn bị bữa trưa cho tiểu thư, Bích Lệ mạn phép lắm mồm nói một câu. Bích Lệ nhìn thẳng Phỉ Lệ, nàng không phải kẻ ngốc nên tự nhiên biết vị tiểu thư này quan trọng với Cửu Ngân đại nhân như thế nào, thậm chí ngay cả nàng cũng điều động đến bên này. Nàng không phải Lệ Ti, cũng không phải là một thị nữ bình thường ở Thâm Uyên, nàng là ám vệ bí mật dưới trướng Cửu Ngân đại, chưa từng có người nào biết đến sự tồn tại của các nàng, mà nàng cũng không biết rốt cuộc có bao nhiêu người, nàng chỉ biết Cửu Ngân đại nhân có một nhóm thủ hạ rất lợi hại, thực lực của bọn họ không hề thua kém với các chiến tướng bên cạnh Cửu Ngân đại nhân bao nhiêu. Cái gì? Phỉ Lệ kinh ngạc nhìn Bích Lệ một cái, bởi vì nàng có thể cảm nhận được Bích Lệ có ý tốt. Chỉ là nàng lại rất kinh ngạc ánh mắt cảnh giác trong mắt Bích Lệ, hiển nhiên là trong Thâm Uyên có một số việc tựa hồ không nằm trong lòng bàn tay của Cửu Ngân. Có lẽ dù có nằm trong tay Cửu Ngân đi nữa, nhưng vẫn có người sau lưng hắn làm chút chuyện mờ ám chẳng hạn. Những thứ này Cửu Ngân đã nhận ra, nếu không Lan Sâm cũng sẽ không sử dụng huyết khế kia. Nếu như không có người cùng đi, tiểu thư tốt nhất đừng đi lại một mình trong Thâm Uyên, dĩ nhiên là không tính Ti Lệ. Ý ta nói là có Cửu Ngân đại nhân hoặc là chiến tướng Lan Sâm đi cùng người ấy, hoặc là ta. Tất nhiên là mấy vị chiến tướng khác cũng có thể. Trừ những người lần đó ra, thì tiểu thư tốt nhất nên thận trọng cảnh giác với những kẻ khác. Bích Lệ chăm chú nhìn Phỉ Lệ, chỉ với dung nhân này của Phỉ Lệ. Nếu để Đạt Phỉ thấy, nhất định sẽ xảy ra chuyện xấu, hiện tại đột nhiên Thâm Uyên lại hỗn loạn, hiển nhiên là có người cố ý làm. Chỉ là lần này không biết nàng ta sẽ làm cái gì mà thôi. Ta hiểu. Phỉ Lệ gật đầu, xem ra Thâm Uyên không yên bình như vẻ bề ngoài, chỉ là không biết tại sao Bích Lệ lại dặn nàng như vậy, chẳng lẽ chỉ vì nơi này là Thâm Uyên, khắp nơi nguy hiểm rình rập, hay là vì nguyên nhân khác, Phỉ Lệ chìm trong suy nghĩ. Mặc dù nàng không biết rốt cuộc Cửu Ngân có thân phận như thế nào, nhưng vô luận là Lạp Mạc Nhĩ hay là Kỳ Dương cũng không muốn nàng tiếp xúc với Cửu Ngân. Tại sao lại như vậy? Từ giọng điệu nói chuyện của ba người bọn họ, xem ra bọn họ chẳng xa lạ gì nhau, hơn nữa lại là người quen đã lâu, vậy tại sao hai người kia lại không muốn mình tiếp xúc với Cửu Ngân? Xem ra đáp án chính là trong Thâm Uyên này, bởi vì vẻ mặt Bích Lệ cũng hẳn là vì nguyên nhân này. Vậy được rồi. Mời tiểu thư đi theo ta. Tài nấu nướng của Ti Lệ không tồi, hy vọng tiểu thư sẽ thích. Lúc Bích Lệ nói đến Ti Lệ, vẻ mặt cũng nhu hòa không ít, hiển nhiên là do nàng rất thích nha đầu đó. Chẳng qua là cảm tình của Bích Lệ có chút kín đáo, không biết nên biểu đạt như thế nào. Cho nên mới khiến cho người ta có cảm giác cả người nàng đều lạnh như băng, không dễ ở chung. Thế hả? Vậy ta sẽ chờ để thưởng thức. Miệng của Phỉ Lệ đã bị Lạp Mạc Nhĩ và Lợi Nhã dưỡng đến mức quá kén chọn rồi, thức ăn tầm thường căn bản không thể lọt vào miệng của nàng. Bây giờ Bích Lệ lại nói tài nấu nướng của Ti Lệ không tệ, nàng dĩ nhiên không thể bỏ qua, hơn nữa trên người Ti Lệ có mùi thơm ngọt ngọt như điểm tâm, Phỉ Lệ cực kỳ thích mùi thơm này. Ơ kìa! Đây không phải là phòng giặt đồ của Ti Lệ ư? không ngoan ngoãn mà ở phòng giặt đồ của ngươi, lại dám xuất hiện Phượng Điện. Có phải không muốn sống nữa hay không? Một giọng nữ bén nhọn vang lên ngoài cửa Phượng Điện, theo sau còn có năm thị nữ cầm mấy thứ này nọ, chỉ là biểu tình kia lại cao cao tại thượng, trông thật thái quá. Mà Ti Lệ bị người ta khi dễ chỉ đành lủi vào trong góc, một chân có tia máu nhàn nhạt thấm ra ngoài quần áo. Chỉ là Ti Lệ vẫn như cũ cắn môi dưới của để không kêu rên ra thành tiếng, quật cường nhìn thị nữ trước mắt. Cửu Ngân đại nhân cho ta tới Phượng Điện. Ti Lệ quật cường nói, Bỉ Lý Tạp là thị nữ thiếp thân của tiểu thư Đạt Phỉ, ai ở Dẫn Phượng cũng biết cái danh hống hách của nàng ta. Ỷ vào tiểu thư Đạt Phi sủng ái, cho nên các thị nữ ở Dẫn Phượng cung thấy nàng ta đều phải nhường nhịn ba phần, hơn nữa nàng ta lại là người hay gây chuyện thị phi, cho nên nhân duyên cũng kém cỏi nhất Dẫn Phượng cung, tất cả mọi người đều đang chờ đến ngày nàng ta sa cơ. Hừ! Chỉ bằng ngươi, lại dám vọng tưởng nhìn thấy Cửu Ngân đại nhân. Cả người của Dẫn Phượng chả biết tiểu thư Đạt Phỉ chính là ma hậu tương lai, mà Phượng Điện sớm muộn cũng sẽ là của tiểu thư mà thôi. Bỉ Lý Tạp khinh thường nhìn Ti Lệ đang núp ở một góc, cả Dẫn Phượng cung nàng ghét nhất chính là Ti Lệ. Tại sao con nhãi ngu ngốc này lại được chiến tướng Lan Sâm đối xử tốt đến thế? Cũng không nhìn lại xem mình là ai, lại dám vọng tưởng quyến rũ chiến tướng Lan Sâm, thật là không biết tự lượng sức mình. Không đời nào! Chủ nhân của Phượng Điện là tiểu thư Phỉ Lệ, không phải tiểu thư Đạt Phỉ. Ti Lệ lớn tiếng phản bác, mặc dù mới biết với Phỉ Lệ không lâu, nhưng nàng vẫn có thể cảm thấy tiểu thư Phỉ Lệ là người rất tốt, hơn nữa Cửu Ngân đại nhân cũng rất thích tiểu thư Phỉ Lệ, không phải sao? Tiểu thư Đạt Phỉ mới không phải là ma hậu nhất định là tiểu thư Phỉ Lệ. Ngươi nói cái gì? Phỉ Lệ là ai? Bỉ Lý Tạp vọt tới trước mặt của Ti Lệ, Phượng Điện lại có chủ nhân. Đây là chuyện gì, tại sao nàng lại không biết, ai có thể nay trước mắt tiểu thư Đạt Phỉ mà đi vào Phượng Điện? Không được, nàng phải báo tin tức này ngay cho tiểu thư mới được. Ta là ai? Có quan hệ gì với ngươi sao? Giọng nói Phỉ Lệ nhàn nhạt vang lên sau lưng Bỉ Lý Tạp, còn Bích Lệ lại nhanh chóng lại kéo Ti Lệ ra sau lưng mình, hai mắt ác âm tàn quét qua đám thị nữ bên cạnh, xem ra Dẫn Phượng cung cần phải sửa sang lại một phen. Một thị nữ hống hách kiêu ngạo như vậy lại xuất hiện trong Dẫn Phượng cung. Vậy sau này chẳng phải Dẫn Phượng cung sẽ bị bọn họ làm nhơ nhuốc hay sao? Ngươi là ai? Không biết ta là ai sao? Lại dám nói chuyện như vậy với ta, không muốn sống nữa sao? Bỉ Lý Tạp giật mình nhìn Phỉ Lệ, thậm chí vóc người còn đẹp hơn cả tiểu thư Đạt Phỉ, hơn nữa bộ dáng của Phỉ Lệ và tiểu thư Đạt Phỉ có một chút giống nhau. Chỉ là khí chất của tiểu thư không linh hoạt kỳ ảo như Phỉ Lệ mà thôi. Linh hoạt kỳ ải ở đây là chỉ vẻ đẹp không nhiễm bụi trần. Bích Lệ, đây là chuyện của Phượng cung các ngươi, hy vọng ngươi xử lý tốt. Phỉ Lệ quay đầu nhìn Bích Lệ, nàng biết thân phận của Bích Lệ tuyệt đối không đơn giản. Hơn nữa chỉ là một thị nữ nho nhỏ, nàng cũng không muốn tham dự vào, Phỉ Lệ kéo qua Ti Lệ qua một bên rồi đi về phía Phượng Điện, bụng của nàng đang reo hò. Không còn tâm tình để ý đến mấy con sâu điên này, dù sao Bích Lệ sẽ xử lý tốt. Thì vệ trưởng, mang Bỉ Lý Tạp đến mộ vệ phủ giao cho Kim Ưng đại nhân xử lý. Bích Lệ lạnh lẽo nói, lúc nghe đến ba chữ mộ vệ phủ, mấy thị nữ chung quanh đều quỳ phịch xuống đất, người nào trong Sẫn Phượng cung chả biết mộ vệ phủ là địa phương nào, đó là nơi đưa ra hình phạt cho các nô bộc và thị nữ không tuân theo quy củ của Dẫn Phượng cung. Hơn nữa cho tới bây giờ chỉ có đi vào mà không có ra. Tuân lệnh. Thị vệ bên cạnh nhanh chóng xuất hiện, kéo Bỉ Lý Tạp rồi biến mất. Mặc cho Bỉ Lý Tạp có kêu la thế nào cũng không có người để ý tới, tất cả mọi chuyện chỉ xảy ra trong vòng một giấc, ai cũng không phản ứng kịp. Các ngươi nói cho Đạt Phỉ biết, nơi này là Dẫn Phượng cung, không phải địa bàn của gia tộc Đái Ân Tư, đi thôi. Bích Lệ âm trầm nói với đám thị nữ đang quỳ trên mặt đất, Đạt Phỉ thật sự đã coi đây là nhà của mình rồi, thật là nữ nhân không biết tốt xấu. Sau khi nói xong Bích Lệ liền biến mất, hình như Ti Lệ bị thương. Lát nữa nàng phải giúp nha đầu này bôi thuốc. Chương 225, Giả tâm của Đạt Phỉ. Editor, Cẩm Băng Đơn. Ngươi nói cái gì? Kẻ nào dám mang Bỉ Lý Tạp đi mộ vệ phủ, chẳng lẽ không biết Bỉ Lý Tạp là người của ta sao? Từ khi nào mà ở Dẫn Phượng có kẻ lớn gan như vậy rồi hả? Vẻ mặt Đạt Phỉ hung ác ngồi ở trên ghế, hai tay bởi vì nắm chặt tay vịn mà nổi lên gân xanh, khiến gương mặt Diễm Lệ hoàn toàn biến đổi, lúc này nàng ta nào còn bộ dáng đoan trang, ưu nhã trước mặt Cửu Ngân nữa chứ, mà nàng bây giờ chính là đố phụ. Là người của Phượng Điện, ngày hôm qua Phượng Điện có chủ nhân mới. Nhưng người ra lệnh lại là một thị nữ lãnh khốc. Tiểu nhân chưa từng gặp qua. Thị nữ phía dưới kinh sợ mà run bắn cả người quỳ phịch ở trên mặt đất, động cũng không dám động, ở Dẫn Phượng cung ai chả biết tiểu thư Đạt Phỉ ngoại trừ ở trước mặt Cửu Ngân đại nhân giả vờ đoan trang ưu nhã ra, thì trước mặt người khác đều là vô tình ác độc, dù là trong gia tộc Đái Ân Tư cũng như vậy, nàng ta cứ tự cho là mình có diện mạo xinh đẹp nhất tam giới, nên chẳng coi ai ra gì. Cái gì? Lúc nào thì Phượng Điện có người vào ở, không nghĩ tới ta vẫn luôn đề phòng đám hồ ly tinh kia, mà vẫn bị kẻ khác thừa cơ, hư. Con tiện nhân kia là ai? Lúc Đạt Phỉ nghe thấy Phượng Điện đã có người ở. Nhất thời cả người tản ra sát khí hung ác, gia tộc Đái Ân Tư cũng chẳng phải là gia tộc xuất sắc gì ở ma giới, tối đa cũng chỉ có thể coi là một tiểu quý tộc, nếu so với quý tộc thượng tầng ở ma giới, cũng chỉ là một tiểu gia tộc xếp thứ ba mà thôi. Nhưng trong một cuộc thi sắc đẹp ở ma giới, Đạt Phỉ được Cửu Ngân nhìn trúng, mang về Thâm Uyên, ngay sau đó cuộc sống của gia tộc Đái Ni Tư liền tiến vào giới thượng lưu của ma giới, nhanh chóng từ một tiểu gia tộc xếp thứ ba biến thành một đại gia tộc ở ma giới, thậm chí ngay cả một vài đại gia tộc cũng trái đi mũi nhọn này, chẳng qua chuyện như thế nào cũng chỉ có bọn họ mới biết. Không rõ ràng lắm, hình như là Cửu Ngân đại nhân tự mình mang về, không đi qua Tàn Kiều Điện mà là trực tiếp vào ở trong Phượng Điện. Tiểu nhân cũng mới biết được tin tức này hôm nay, chính là lúc đại nhân bị Lý Tạp xảy ra chuyện không may. Đám thị nữ bên cạnh cẩn thận nuốt nước miếng, bởi vì các nàng đã quá quen với việc khi tiểu thư nổi giận sẽ trút lên đám người bên cạnh như thế nào. Ai cũng không biết vị tiểu thư Đạt Phỉ có vẻ dịu dàng thùy mị, hiểu biết rộng, trí nhớ tốt, sáng suốt khi xử lý tình huống, thành thạo về ứng đối thật ra là người có nhiều bộ mặt, là người cực kỳ tàn bạo. Khát máu. Bình thường nàng rất chướng mắt với người có dáng dấp đẹp mắt hơn mình, nhất là nàng tự nhận là người có gương mặt đẹp nhất, có đôi lúc còn hỏa nhập ma. Tàn Kiều Điện, cung điện giấu giai nhân. Cửu Ngân đại nhân tự mình mang về, xem ra tiện nhân này có chút khác với đám hồ ly tinh kia. Nhanh như vậy đã ra oai phủ đầu, chỉ là ả ta lại không biết Dẫn Phượng cung đều do ta định đoạt, lại dám đưa Bỉ Lý Tạp đến mộ về phủ, thật là không biết sống chết, là ai mang Bỉ Lý Tạp đi. Đạt Phỉ đã bóp nát tay vịn ghế, chớ đừng nói đến ly trà trên bàn, lúc này người hoàn hảo không có việc gì chỉ có nàng ta. Bởi vì thị nữ bốn phía, cả người đều run cầm cập, khóe miệng chậm rãi chảy ra tia máu, nhưng không ai dám mở miệng nói gì. Đều ti tiện nhìn chăm chú vào nữ nhân ngồi một mình ở phía trên cao kia. Mang đại nhân Bỉ Lý Tạp đi là thị vệ trưởng của Phượng Điện, nghe nói thị vệ trưởng của Phượng Điện là thuộc hạ dưới trướng của chiến tướng Lan Sâm. Về phần thị nữ nên bích lệ kia, không tra được thân phận. Một bóng dáng quỷ mị đột nhiên xuất hiện sau lưng Đạt Phỉ, giọng nói âm dương quái khí đến nỗi khiến người ta không tự chủ được mà nổi da gà, bởi vì nó thật sự là hơi khó nghe một chút. Tuy nói là khó xác định rõ cao thấp thế nào, nhưng với chiều cao như thế này, dù được ngăn trở bởi ma pháp bào, cũng không khó đoán ra được, người này là nam nhân, bởi vì dù là ở ma giới cũng có rất ít nữ tử có chiều cao đến 1m9. Ngươi đã đến rồi, làm sao bây giờ? Ta muốn đi mộ về phủ một chuyến. Dù sao ta đã quá quen với Bỉ Lý Tạp rồi, không có nàng ta sẽ rất không thoải mái. Hơn nữa Bỉ Lý Tạp biết quá nhiều chuyện của ta, nếu đến lúc đó mộ về phủ tra ra, ta và ngươi đều không có chỗ tốt. Đạt Phỉ không nhìn về phía đám thị nữ đang giãy giụa, hai mắt hung ác lệ nhìn nam tử sau lưng. Tuy khẩu ngữ là thương lượng, nhưng ngữ điệu lại mang theo giọng điệu cao cao tại thượng. Tựa hồ ngoại trừ Cửu Ngân ra, những người khác đều phải nằm rạp xuống hôn chân nàng. Nàng không phải là Đạt Phỉ lúc Cửu Ngân mới đưa về, nàng biết rất nhiều chuyện, dù là ma vương của ma giới khi gặp Cửu Ngân cũng phải tỏ vẻ cung kính, cho nên theo ý nàng, nếu có thể tạo được niềm vui cho Cửu Ngân, tất nhiên nàng sẽ ở trên cao mà mấy đám dân đen ti tiện không thể với tới được, cho nên tới tận bây giờ nàng cũng không hề cho rằng những kẻ bị nàng xử tử có gì đáng thương cả. Bởi vì chỉ có nàng mới có tư cách đứng ở bên cạnh Cửu Ngân đại nhân. Còn những kẻ khác chỉ là đám dân đen bẩn thỉu mà thôi. Chỉ bằng ngươi, đừng nói là vào mộ về phủ, dù là Phượng Điện cũng không được. Ngươi vẫn nên suy nghĩ xem làm thế nào để Cửu Ngân không nghi ngờ ngươi liên quan tới chuyện ma thú bạo động lần này thì tốt hơn đấy. Về phần chuyện của Phượng Điện, ta sẽ ra mặt thăm dò một chút. Hừ. Thật sự đã cho rằng mình là nữ chủ nhân của Dẫn Phượng cung rồi, nữ nhân nực cười, mời chỉ có được một chút quyền lực bề ngoài của Dẫn Phượng điện, liền đã tự cho rằng mình là chủ nhân của Dẫn Phượng cung, vốn cho rằng nữ nhân này thông minh lắm. Bây giờ nhìn lại mình lựa chọn giao dịch với nàng, có phải rất không sáng suốt hay không? Bởi vì dù sao chuyện này liên quan đến kế hoạch tiếp theo của Hồng Điện, nếu như bị nữ nhân này đảo loạn, thật sự rất phiền toái. Ngươi có ý gì? Cái gì mà bảo là ta không tới được Mộ Vệ phủ, vào không được Phượng Điện, chắc chắn Cửu Ngân đại nhân sẽ không phát hiện được chuyện ma thú bạo động có liên quan tới ta, bởi vì cả ngày ta đều ở Dẫn Phượng cung, căn bản không thể tới nơi sâu nhất của Thâm Uyên, hơn nữa chỗ đó còn là nơi nghiêm mật nhất Dẫn Phượng cung. Giọng nói của Đạt Phỉ trở nên cực kỳ kích động. Đáng chết, nếu không phải là vì nàng còn cần hắn giúp một tay, nàng thật sự rất muốn giết hắn chết ngay cho rồi, lại dám nói nàng ngay cả Phượng Điện cũng không vào được. Người áo đen dĩ nhiên không bỏ qua sát khí chợt lóe lên trong mắt Đạt Phỉ rồi biến mất, nữ nhân ngu xuẩn, còn đòi muốn giết hắn, không biết tự lượng sức, xem ra Cửu Ngân thật sự đã dạy dỗ nàng dạy quá tốt, quá thậm chí ngay cả điều cơ bản nhất là che giấu tâm tình của mình cũng không thể làm được. Thật không thể hiểu nổi tại sao Cửu Ngân lại giữ nàng ta ở lại bên cạnh, chẳng lẽ là bởi vì gương mặt này, chỉ là nữ nhân xinh đẹp ở ma giới đầy rẫy ra đó. Thậm chí còn đẹp hơn cả Đạt Phỉ cũng nhiều thế cơ mà. Ồ! Mới nói ngươi như vậy mà ngươi đã nôn nóng lên rồi. Ngươi thật sự cho là kế hoạch của mình không hề có sơ hở gì sao? Người áo đen đi tới sau lưng Đạt Phỉ, ông Đạt Phỉ vào trong ngực của mình, hai tay không an phận sờ loạn lên người Đạt Phỉ. Bàn tay lại càng không phải nói, nắm bóp nụ hoa nơi ngực nàng ta, cường ngạnh áp nàng ta lên bờ tường, sau đó phất phất tay về phía đằng sau lưng, đột nhiên hàng loạt xúc tu bay về phía đám thị nữ trong phòng, cuốn chặt lấy, trong nháy mắt chỉ còn lại mấy vũng máu, biểu thị cho người ta biết. Trước đó vẫn còn có người. Ngươi không sợ Cửu Ngân đại nhân sẽ phát hiện chuyện của chúng ta, sau đó cắt ngươi thành tám khúc sao? Đạt Phỉ lẳng lơ hưởng thụ sự vuốt ve của người áo đen. Đồng thời lại càng dùng sức dính thân thể lên người hắn, về phần mấy thị nữ đã chết, nàng ta chẳng thèm quan tâm, không hổ là nữ nhân lòng dạ như rắn rết, coi mạng người như con kiến hôi. Ngươi còn không sợ, thì ta tại sao lại phải sợ, hơn nữa dưới hoa mẫu đơn, chết thành quỷ cũng phong lưu không phải sao? Huống chi còn là nữ nhân xinh đẹp như tiểu thư Đạt Phỉ đây, cho dù có chết cũng không hối tiếc. Nói xong cũng gắng sức dùng lực, trực tiếp tiến vào bên trong thân thể Đạt Phỉ. Mặc dù trong miệng nói những mập mờ, nhưng chỉ có chính hắn mới biết, hắn chán ghét đến cỡ nào nữ nhân có lòng tham không đáy này, chỉ là sự chán ghét cùng khinh thường trong mắt này bị hắn che giấu quá kỹ, có lẽ ngay cả chính hắn cũng bị mê hoặc, huống chi là Đạt Phỉ, lúc này nói không chừng ả ta còn đang hài lòng sức quyến rũ của mình nữa ấy chứ. Tuyệt đối sẽ không thể nghĩ đến mình có phải là một con cờ cho kẻ khác hay không đâu. Ta thích nhất cái miệng này của ngươi đấy, ừ. Nhanh lên một chút. Cửu Ngân đại nhân. Đạt Phỉ nhiệt tình hưởng thụ nam tử áo đen tiến sâu vào, nhưng trong đầu lại không ngừng ảo tưởng trên người mình là Cửu Ngân đại nhân, chỉ mới nghĩ như vậy Đạt Phỉ đã cảm thấy cả người đều mềm nhũn. Chẳng qua Cửu Ngân đại nhân lại không cảm thấy hứng thú với thân thể của nàng, tự hồ trừ lần đầu tiên kia ra, hắn cũng không chạm qua nàng một lần nào nữa, nhiều nhất chỉ là tới xem nàng một chút, sau đó yêu cầu nàng gãy đàn. Cũng chính là bởi vì như vậy, nàng mới chịu đồng ý yêu cầu quá đáng của nam tử áo đen. Ha ha! Nếu Đạt Phỉ mà biết Cửu Ngân căn bản chưa từng chạm vào nàng. Ngay cả lần kia cũng chỉ là hiệu quả của mê huyễn, không biết bây giờ Đạt Phỉ có ảo tưởng như thế nữa hay không? Đang suy nghĩ tới Cửu Ngân à? Nhưng thật là đáng tiếc, hắn không thể nào đối đãi với ngươi như ta đâu. Nam tử áo đen khinh thường nhìn Đạt Phỉ đang rên rỉ dưới thân mình, thật là nữ nhân dâm đảng. Nằm ở dưới thân thể của mình, thế nhưng lại gọi tên của Cửu Ngân. Vâng. Cửu Ngân đại nhân. À. Đạt Phỉ vẫn như cũ trầm mê trong dục vọng, không nói một lời với nam tử áo đen, nếu lúc này nàng ta mà biết bộ dạng dâm đảng này của mình, đều bị người khác nhìn thấy. Không biết mặt của nàng có thể lại một lần nữa trở nên dữ tợn hay không? Kim ưng, cho tới bây giờ ta cũng không biết ngươi lại có sở thích quái đản như vậy đấy. Bích Lệ ghê tởm nhìn Kim Ưng đang nhìn vào màn hình thủy tinh, nữ nhân Đạt Phỉ kia thật sự cho rằng không ai biết nàng ta nàng cái gì hay sao? Lúc Kim Ưng nghe thấy chuyện ma thú bạo động, hai mắt liền thoáng qua tia sát khí mãnh liệt, trong nháy mắt truyền tin tức này lại cho Cửu Ngân. Sao ngươi lại đến đây, hiếm khi thấy ngươi xuất hiện lắm cơ mà.